Càng nghĩ càng không sai, Chu Văn dự định thử một chút, có thể lao Hôi Văn đi thử xem có thể khế ước được hay không. Các vị viên ca, các ngươi có phải muốn ta lao những Hôi Văn kia, sau đó lại để ta đi khế ước thủ hộ giả chi kén kia không? Chu Văn sợ hãi mình dây vào thạch kén, sẽ làm tức giận đám cự viên kia cho nên hỏi một câu trước. Nhưng chúng nó vẫn không bày tỏ gì, tựa hồ không nghe thấy Chu Văn nói chuyện. Bốn tên này quá ghê tởm, rõ ràng muốn ta làm việc nhưng không chịu nói cái gì, càng không biểu hiện cái gì. Chu Văn hận không thể chém tụi này, tốt nhất tuôn ra bốn viên trứng phối sùng càng tốt. Sau này mua cái kiệu, để chúng nó bốn tên khiêng mình đi. Nghĩ thì nghĩ, có điều thấy chúng không phản ứng, Chu Văn cảm thấy hẳn nên thử một lần, thế là cẩn thận từng ly từng tí bay về phía trong thạch khí, chậm rãi tới gần thạch kén. Một bên bay một bên chú ý phản ứng của chúng, thấy chúng nó không dự định động thủ, cuối cùng Chu Văn rơi phía trên thạch kén. Đường kính thạch kén này đoán chừng tầm 4 đến 5 mét, không biết bên trong có thủ hộ giả gì, mà có bốn đầu cự viên trông coi nó, đoán chừng bên trong có thể là một đầu thạch hầu hay thạch viên gì đấy. Mỹ Hầu Vương trong truyền thuyết tựa hồ xuất sinh từ trong hòn đá, đừng bảo thủ hộ giả này là Mỹ Hầu Vương chứ. Trong nội tâm Chu Văn hơi háo hức mong đợi. Thân là người Đông Khu, hầu như không có người nào không thích Mỹ Hầu Vương, bên trong Hỗn Thế Tứ Hầu, danh tiếng của nó so với ba tên còn lại thịnh hơn nhiều, cách chương.